Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, vật đổi sao rời. Orochimaru nằm ở trên giường. Thân thể hư nhược để hắn liền tránh né động tác đều không thể làm ra. Đối mặt Sasuke đột nhiên tập kích, Orochimaru chỉ có thể cắn răng đem hai tay khoanh chặn ở trước người. Miễn cưỡng ngăn cản. Chidori nhuệ thương, thế tiến công, Suimengla, này chakra tính chất nhưng ta cũng chưa từng thấy loại biến hóa này. Là Sasuke năng lực ẩn giấu à? Orochimaru ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cho dù sắc mặt che kín mồ hôi, nhưng hắn khí thế trên người vẫn cứ có một loại muốn nuốt sống người ta âm u, liên tục vài đạo ánh đao lướt qua. Làm bằng gỗ môn bị đánh nát tan, làm tấm ván gỗ rơi xuống đất. Sasuke một tay cầm đao, một cái tay khác bình thân mà ra, trên tay chạm hào quang màu xanh lam cùng đâm thủng Orochimaru cánh tay, ánh chớp lẫn nhau liên kết. Người đến cùng vẫn là như thế làm. Orochimaru chậm rãi nói rằng, đối với tất cả những thứ này, Orochimaru sớm có linh cảm, hay là từ vừa mới bắt đầu Orochimaru muốn cướp đoạt Sasuke thân thể, nhất định phải muốn cùng Sasuke một trận chiến. Orochimaru vẫn ở bồi dưỡng Sasuke, ngoại trừ là vì chính mình bồi dưỡng thân thể mới bên ngoài, càng là vì chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ qua đi. Orochimaru đồng dạng kiêu ngạo, hắn thừa nhận cho dù Sasuke như thế nào đi nữa trưởng thành, cũng không gặp qua chính mình, nhưng mà thân thể càng ngày càng suy yếu. Thậm chí chỉ có thể dựa vào thuốc áp chế mới có thể xuống giường đi lại. Cái cảm giác này để Orochimaru càng ngày càng táo bạo. Tự tin cũng thuận theo dần dần trôi qua. Ngươi đã không có cái gì có thể dạy ta. Sasuke bình tĩnh nói. Trong hai mắt, ba câu ngọc Seragon chậm rãi chuyển động. Trên cổ thiên chi chú ấn hoa văn cũng từng điểm mọc đầy toàn thân Sasuke, hơi hơi trước đẩy. Lập lòe ánh chớp. Chidori nhuệ thương, lưỡi dao sắc tiến một bước đâm hướng về Orochimaru. Orochimaru chỉ có thể giãy giụa tách ra thân thể, tránh khỏi bị Chidori nhuệ thương đâm thủng trái tim. Kết cục Orochimaru, người so với ta còn muốn nhược nhiều đây. Sasuke ở trên cao nhìn xuống nằm ở trên giường Orochimaru. Giọng nói vô cùng khinh bỉ. Vì lẽ đó ta cũng không có đem thân thể giao đưa cho ngươi, cần phải thiếu hung hăng. Uchiha tiểu quỷ, Orochimaru cậy mạnh nói rằng, hừ, chính là bởi vì là tiểu quỷ, vì lẽ đó ngươi mới có thể đem ta thu vào trong tay đi. Sasuke hồi ức một hồi trung nhẫn cuộc thi thời kỳ, ở tử vong bên trong vùng rừng rậm sơ ngộ Orochimaru thì tình cảnh. Khinh bỉ nói, không cách nào được Itachi. Cho nên mới lựa chọn ta làm đối tượng công kích đi. Không sai đi. Được xưng tam nhẫn thiên tài. Đáng tiếc ngươi chỉ là thế nhân cái gọi là thiên tài. Như muốn càng Uchiha tên gọi, đó là vốn là ngươi không cách nào với tới. Sasuke tiếp tục nói. Tựa hồ là muốn phun một cái những năm gần đây. Trong lòng đối với Orochimaru xem thường tình. Bất kỳ thiên tài ở Uchiha tên gọi trước mặt đều là phàm nhân, thân thể nhất định phải hoàn toàn ỷ lại với thuốc, đồng thời còn phải không ngừng thay. Dùng làm như vậy tiếp cận Uchiha sức mạnh, ở nắm giữ Uchiha tên gọi ta xem ra, thực sự là buồn cười chết rồi. Sasuke từ tốn nói, ánh mắt liền không hề liếc mắt nhìn Orochimaru một chút. Hơn nữa ta đối với ngươi cách làm cũng rất phản cảm, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Sasuke ngẩng đầu nhìn hướng về Orochimaru, tiếp tục nói, người nói muốn hiểu rõ trên đời hết thảy đạo lý, liền vì như thế một cái ích kỷ lý do, liền đem người khác cho rằng món đồ chơi như thế đùa bỡn với vỗ tay, mặc kệ Sasuke làm sao kiêu ngạo lãnh khốc, kỳ thực hắn đều là một cái nội tâm người hiền lành. Orochimaru vì hắn tìm đến những kia xác minh thực lực đối thủ. Sasuke xưa nay cũng không xuống qua sát thủ bình tĩnh mà xem xét. Từ khi còn bé liền chịu đến Konoha lý luận giáo dục Uchiha Sasuke. Kỳ thực nội tâm hắn bên trong thiện lương cũng không thể so Naruto kém bao nhiêu, chỉ là Uchiha diệt tộc cừu hận cùng với cha mẹ chết để hắn gánh vác quá nhiều ích kỷ. Orochimaru trầm thấp cười lạnh một tiếng, nhìn Sasuke khinh thường nói, nhược nhục cường thực mới là thế giới này chân chính đạo lý. Liền ngay cả giáo viên của ngươi Chutetsu Senmei, ngươi cho rằng hắn chính là cái người hiền lành sao? Nói không chắc hắn chính đang Orochimaru ở sau lưng nói đến người khác nói xấu, có thể không phải cái gì tốt quen thuộc. Orochimaru lời còn chưa dứt, Chutetsu Senmei bóng người liền từ ngoài cửa đi vào, dùng thông linh thú đưa tin quá trình cực kỳ tấn. Những năm gần đây, Chutetsu Senmei vẫn luôn là dùng biện pháp như thế cùng ngoại giới người liên lạc. Con rắn nhỏ chỉ cần trở lại thông linh giới là có thể nghịch hướng thông linh. Chutetsu Senmei vẫn mang theo bên người thông tin xà, sau đó hơi chờ thêm một quãng thời gian, Chutetsu Senmei lại đem thông tin xà thông linh đi ra, là có thể biết đối phương lan truyền cho tin tức về chính mình từ lúc Sasuke phá cửa mà vào thời điểm. Chutetsu Senmei kỳ thực cũng đã đến, chỉ là nghe được Sasuke ở đối với Orochimaru oán giận bất mãn trong lòng, liền vẫn trốn ở ngoài cửa nghe trộm. Lão sư, người đến rồi. Sasuke quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei, trong lòng thoáng yên tâm, nếu Chutetsu Senmei đã đến, như vậy chính mình sớm động thủ cũng coi như không có phá hoại kế hoạch của đối phương. Ân. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó nhìn về phía Orochimaru, lắc lắc đầu, ngữ khí có chút thổn thức nói rằng, Orochimaru, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã lưu lạc đến trình độ này. Hừ hừ, Orochimaru cười lạnh hai tiếng, nhưng đáy lòng đã biến cực kỳ tuyệt vọng. Chutetsu Senmei đến liền mang ý nghĩa Orochimaru đã mất đi hết thảy cơ hội. Nhớ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là quát kinh ngạc phong vân Konoha tam nhẫn chi lãnh quân Orochimaru. Đáng tiếc vật đổi sao rời. Orochimaru, ngươi theo đuổi con đường chung quy là sai rồi. Chutetsu Senmei thở dài nói, lần này nhìn thấy Orochimaru, Chutetsu Senmei hoàn toàn không nghĩ muốn trào phúng ý nghĩ của đối phương. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại, Chutetsu Senmei cùng Orochimaru trong lúc đó quan hệ từ cấp trên cấp dưới biến thành kẻ địch, cuối cùng biến thành người hợp tác. Đối với Orochimaru, Chutetsu Senmei trước sau đều có một loại đặc thù cảm tình. Có thể nói năm đó Konoha, Orochimaru là cái thứ nhất coi trọng Chutetsu Senmei, đồng thời vì thế trả giá hành động. Người Chutetsu Senmei có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Orochimaru có thể nói là không thể không kể công. Tuy rằng Chutetsu Senmei cùng Orochimaru chưa từng có trở thành bằng hữu, nhưng hai người lẫn nhau có thể hiểu nhau. Rõ ràng đối phương muốn có được chính là cái gì không phải bằng hữu, nhưng là chi kỷ. Câu nói này hoàn toàn có thể hình dung Chutetsu Senmei cùng Orochimaru trong lúc đó quan hệ. Nhìn thấy Orochimaru bộ này dáng vẻ chật vật, Chutetsu Senmei trong lòng kỳ thực cũng không thoải mái, chỉ tiếc đối phương nhất định phải chết vì kế hoạch của chính mình. Orochimaru trước sau trầm mặc không nói, chính mình tối dáng dấp yếu ớt, bị một tên tiểu quỷ áp chế chật vật dáng dấp, bị Chutetsu Senmei tận mắt nhìn thấy. Điều này làm cho Orochimaru trong nội tâm cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Sasuke, nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm Yakushi Kabuto. Chutetsu Senmei nói rằng, yên tâm đi. Sasuke từ tốn nói, Kabuto. Orochimaru hơi nhướng mày, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Đúng đấy, tên kia rất tốt. Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng, hừ hừ, vì Kabuto tên kia, thậm chí ngay cả Sasuke cũng không muốn sao? Orochimaru cười lạnh nói, lời này vì sao lại nói thế? Chutetsu Senmei quay người hỏi, ngươi đã dung hợp đệ nhất tế bào, nếu như lại được Sasuke con mắt, thân thể của ngươi sẽ biến cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí có thể xính mỹ lục đạo tiên nhân. Ngươi lẽ nào liền xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sao? Orochimaru lấy mê hoặc ngữ khí đối với Chutetsu Senmei nói rằng vào lúc này, có thể làm cho Orochimaru giữ được tính mạng biện pháp duy nhất, chính là Chutetsu Senmei cùng Sasuke lẫn nhau phản bội cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.